Dù sao từ khi gặp cô gái này, anh đã hèn hạ từ đầu đến cuối. Ép cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.